Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 53, vạch mặt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tầng cao nhất của sòng bạc Đại Mộng, Kim Khổng Tước ung dung phe phẩy chiếc đuôi rực rỡ của mình. Bộ lông óng ánh sắc màu như tỏa sáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Lộng lẫy đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt nó lướt qua cánh cửa khép hờ ở phía xa. Dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng thu về. Khi thấy ván cược đã được thiết lập, nó mới lười nhác cất giọng. Ba ván hai thắng, đã đặt cược thì không được nuốt lời đâu đấy. Giọng nói lười biếng, nhưng bên trong lại ẩn giấu áp lực khiến người nghe không dám cãi nửa câu. Một bên móng vuốt chậm rãi móc vào lớp lụa mỏng trải dưới đất. Động tác có vẻ tùy ý nhưng lại như đang cố tình phô trương điều gì đó. Ánh mắt Quý Quan Kỳ vô tình lướt qua, khẽ dừng lại ở mảnh lụa kia. Y cảm thấy chất liệu này có phần quen thuộc, như thể từng thấy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Dù vậy, y cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ sâu thêm. Khi ván cược đã khởi động, mọi người đều bị cuốn vào, một bước cũng không thể lùi, một lần cũng không thể dừng. Ở bên ngoài, Lý Hành Chu đứng im lặng không biết đã bao lâu. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, một khay trà bánh tinh xảo được dâng lên, nhưng hắn chưa từng chạm tới. Một gia nhân trẻ tuổi liếc nhìn hắn, không giấu được sự tò mò. Còn một vị công tử nữa đâu? Khi nãy ta thấy rõ ràng có hai người cùng đi vào cơ mà. Người mơ ngủ đấy à? Một gia nhân lớn tuổi hơn bật cười khẽ, rồi nhắc nhở. Từ đầu đến cuối chỉ có một người thôi, làm gì có ai khác. Người kia càng nghe càng rối, nghiêng đầu lẩm bẩm, nhưng rõ ràng ta nhớ là xuyệt. Gia nhân lớn tuổi vội vã đưa tay ra hiệu, thì thào đầy lo lắng, nhỏ giọng thôi, trong đó đang mở ván cược, nếu làm ảnh hưởng đến hứng thú của đại nhân Kim Khổng Tước, e rằng không chỉ một mình ngươi gặp rắc rối đâu. Quả nhiên, trước danh tiếng lẫy lừng của Kim Khổng Tước, những nghi ngờ nhỏ nhặt hay trí nhớ mơ hồ cũng chẳng còn quan trọng. Cả hành lang lập tức yên ắng trở lại, không khí như ngưng đọng, chỉ còn tiếng quạt lụa trong tay Lý Hành Chu khẽ động. Từng nhịp chậm rãi như đang xua tan điều gì đó. Hắn đứng yên, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ như đang dưỡng thần. Một tay CSMRVTV, cây quạt. Ánh mắt sâu lắng, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, rồi đột nhiên, két, cánh cửa gỗ phía trước khẽ mở. Âm thanh ấy vang lên trong không gian yên tĩnh nghe thật rõ ràng. Lý Hành Chu lập tức mở mắt, ánh nhìn lạnh nhạt quét về phía cửa. Nhưng một tấm rèm trâu buông xuống đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong. Ngay sau đó, một gia nhân tiến lại gần, cung kính cúi người, công tử, đại nhân Kim Khổng Tước thỉnh ngài vào, ngài có muốn vào không? Lý Hành Chu liếc mắt nhìn người gia nhân kia, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Trước giờ, mỗi lần Kim Khổng Tước mở ván cược, nó tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ ngoài nào chen vào giữa chừng. Thế mà lần này lại có ngoại lệ. Quả nhiên, không đơn giản, không nói thêm một lời. Hắn đứng dậy, bước thẳng vào trong, vừa mới bước qua cánh cửa. Tiếng, cạch, vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát. Cánh cửa gỗ nặng nề lập tức khép chặt lại phía sau lưng hắn. Lý Hành Chu nhàn nhã dùng quạt vén rèm trâu, bước vào không gian bên trong đầy mùi trầm hương và linh khí dao động mơ hồ. Mắt hắn nhanh chóng quét qua, rồi dừng lại ở hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Kiều Du đang trừng mắt như gà trọi, ánh nhìn sắc như dao, nhắm thẳng vào Quý Quan Kỳ. Nhưng vừa mới liếc thấy Lý Hành Chu xuất hiện, hắn lập tức xoay đầu, trừng mắt tiếp lần nữa, rồi giận dữ quát, ngươi là cái thá gì? Biến khỏi đây mau, Lý Hành Chu, đó, hắn đã bảo rồi mà. Người này có vấn đề, Vậy mà cái tên đầu óc toàn bọt khí như Kiều Thiên Y lại cứ một mực cho rằng Kiều Du chỉ là có cá tính đặc biệt. Quý Quan Kỳ thấy vẻ mặt Lý Hành Chu tối sầm lại liền vội vàng đưa tay kéo lấy cổ tay hắn. Nhỏ giọng trấn an, đừng tức giận, ta không thua, nhưng cũng không thắng. Sự thật là, ngay từ khoảnh khắc tay bị nắm lấy, lửa giận trong lòng Lý Hành Chu đã dịu xuống gần hết. Hắn cúi đầu liếc nhìn đôi tay đang siết lấy nhau. Không nói gì, phía đối diện, Kiều Du gần như muốn phun lửa. Hắn nghiến răng, trừng trừng nhìn hai người, gằn giọng, hai người các ngươi đang làm trò gì vậy? Buông ra ngay, Lý Hành Chu hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh. Ngươi là cái thá gì? Giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng đầy châm chọc. Ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta à? Quý Quan Kỳ, có vẻ như Lý Hành Chu có chút ghi thù thì phải. Nhưng hắn rất nhanh đã dẹp cảm xúc cá nhân sang một bên. Nghiêng đầu hỏi nhỏ, không thua cũng không thắng nghĩa là sao? Hòa, giọng nói lười biếng của Kim Khổng Tước vang lên, pha chút bất đắc dĩ. Đã vậy thì, bổn đại nhân đành chịu thiệt một chút. Cả hai người đều có thể hỏi ta một câu. Đôi mắt sáng như hạt châu của nó đảo một vòng, quét qua người Lý Hành Chu, rồi nhanh chóng rời đi như chưa từng dừng lại. Nhưng, nó chậm rãi nói tiếp, hai người phải đưa ra thứ gì đó khiến ta động lòng. Nghe đến đây, Lý Hành Chu lập tức hiểu ra. Hòa sao, không có đâu, rõ ràng là khi hắn gì. S.C.S. hình yêu, con chim này đã ngấm ngầm ra tay thao túng. Lúc ấy, cả túi chữ vật của hắn và Kiều Du đều chứa đầy bảo vật quý hiếm. Con chim tham lam này chắc chắn đã sớm nhắm đến, chỉ chờ có cơ hội là mở miệng đòi nợ. Tuy nhiên, Kim Khổng Tước cũng bị thiên đạo ràng buộc. Một khi đã đồng ý trả lời thì dù muốn hay không, nó không thể nói dối. Lý Hành Chu biết rất rõ điểm này. Kiều Du đứng bên hít vào một hơi, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu và ganh ghét. Sau một thoáng im lặng, hắn bỗng giận dữ lấy từ túi chữ vật ra một đống pháp bảo, đập lên bàn trước mặt Kim Khổng Tước. Bấy nhiêu đủ chưa? Chưa đủ, chưa đủ. Đôi mắt Kim Khổng Tước sáng rực, chằm chằm nhìn vào túi chữ vật như thể có thể xuyên thấu qua mọi lớp pháp trận và phong ấn. Là một linh thú đặc biệt, khả năng đó của nó không phải lời đồn. Kiều Du khẽ nhíu mày, nhưng cũng hiểu rõ cơ hội hỏi một câu từ linh thú này không dễ có. Hắn cắn răng, tiếp tục lấy thêm, trợ quá, Kim Khổng Tước rít lên, đôi cánh giang rộng, đuôi rũ xuống cũng bắt đầu run rẩy vì kích động. Ta muốn tất cả. Kiều Du khựng lại, do dự 2 giây, rồi như thể hạ quyết tâm. Hắn nghiến răng đổ hết toàn bộ đồ trong túi chữ vật ra. Được chưa? Được. Được, Kim Khổng Tước vui đến mức không giấu nổi hưng phấn. Đuôi vũ rực rỡ đập nhẹ vào mặt đất, tạo ra những làn gió linh lực nhẹ nhẹ. Ngươi muốn hỏi gì? Kiều Du bước lên một bước, ngẩng cao đầu. Ta muốn biết, sau này ta có thể đứng trên đỉnh cao của tu chân giới hay không? Ánh mắt hắn kiêu ngạo, giọng nói tràn đầy tự tin. Phụ thân ta là tông chủ Huyền Thiên Tông. Sư tôn ta là Trấn Nam Tiên, tôn danh Trấn Thiên Hà. Ta muốn biết, đời này ta, chưa kịp dứt lời, Kim Khổng Tước đã lắc đầu với vẻ thương hại. Kiều Du khựng lại, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, cho đến khi nghe thấy giọng nói lười biếng kia thốt ra từng chữ rõ ràng. Huyết mạch bạc bẽo, huynh đệ tương tàn, phụ tử tử vong, sư tôn diệt vong, bản thân hóa phế nhân. Lý Hành Chu đang nắm tay Quý Quan Kỳ khẽ khựng lại. Đôi mày gần như không thể nhận ra mà nhíu nhẹ. Hắn liếc nhìn Kim Khổng Tước, đáy mắt hiện lên một tia suy tư. Ha, Kiều Du bật cười mỉa mai. Ngươi nói mình linh nghiệm nhất, thế mà ăn nói hồ đồ. Ta vốn không có huynh đệ ruột, lấy đâu ra chuyện tương tàn. Còn sư tôn ta, ngươi có biết ông ấy là ai không mà dám nói sẽ chết? cẩn thận ta bắt ngươi về nấu canh đấy. Cút, chỉ một từ, Kim Khổng Tước đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Hừ, ta cũng chẳng thèm, Kiều Du liếc nhìn đống pháp bảo, định thu lại, nhưng chưa kịp chạm tay. Kim Khổng Tước đã giang cánh quạt mạnh một cái, cả người hắn bị hất bay ra xa, đập thẳng vào vách tường, một ngụm máu lớn phun ra, sau đó bất tỉnh tại chỗ, bị người ta khiêng ra ngoài. Quý Quan Kỳ đứng bên liền thay đổi sắc mặt, y nhìn Kim Khổng Tước bằng ánh mắt cảnh giác, hạ giọng nói với Lý Hành Chu, thực lực của nó vượt cả Giao Long ba đầu. Lý Hành Chu khẽ gật đầu, động tác cực nhỏ như thể chỉ có người sát bên mới nhận ra. Đến lượt các ngươi, Kim Khổng Tước lười biếng cất tiếng, ánh mắt như có như không đảo qua hai người. Bảo vật đâu? Quý Quan Kỳ thật sự chẳng có gì đáng giá, nhưng y cũng không ngần ngại, dốc toàn bộ túi trữ vật ra bàn, chỉ duy nhất ngọc bội hộ thân mà Lý Hành Chu từng đưa y giữ lại. Kim Khổng Tước thoáng liếc qua, lúc đầu có vẻ định lấy, nhưng nhanh chóng mất hứng. Chỉ là một pháp bảo phòng ngự thông thường, không đáng để tâm. Hơn nữa, người đưa ra nó vẫn đang đứng ở đây. Một kẻ vừa di, S.C.S. Thiên Đạo Thạch Bia. Kim Khổng Tước cũng không muốn chọc vào. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Đôi mắt nó không nhìn Quý Quan Kỳ, mà lại khóa chặt lấy Lý Hành Chu. Hay là, ngươi thì sao? Lý Hành Chu nhếch môi cười. Ngay từ đầu đã nhắm vào ta rồi đúng không? Hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để hiểu tâm tư đối phương. Không cần đâu, Quý Quan Kỳ chặn tay hắn lại khi thấy Lý Hành Chu chuẩn bị lấy đồ ra. Nghiêm túc nói, cáo từ, y có thể đem toàn bộ cuộc cải của mình để đổi lấy một đáp án. Nhưng không muốn để Lý Hành Chu phải vì mình mà tiêu hao bảo vật. Thế nhưng, người kia lại lên tiếng. Không sao, chỉ là vài món pháp bảo thôi. Ta còn rất nhiều, dứt lời. Hắn vung tay, một lượng lớn pháp bảo trút xuống. Gần như chất đầy cả căn phòng. Không chỉ Quý Quan Kỳ sững sờ, ngay cả Kim Khổng Tước cũng không giấu nổi kinh ngạc. Đôi mắt tròn xoe. Ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt, nó ngẩng đầu, giọng run run vì phấn khích. Còn nữa, ta thấy trong túi trữ vật của ngươi có thứ gì đó mang khí tức của bảo vật cấp cao. Là cái gì? Lý Hành Chu hơi nheo mắt, giọng lạnh nhạt, không có, trong túi trữ vật của hắn thực sự không có thứ được gọi là bảo vật cấp cao. Nhưng, hắn biết rõ. Có hai viên kính cầu từng bị nhiễm khí tức của một thứ không nên tồn tại. Một thứ, đến từ bức phù điêu trong động Thiên Phúc Địa. Thứ có thể mê hoặc cả lòng người. Lấy ra, Kim Khổng Tước nghiêng đầu. Giọng lười biếng nhưng mang theo sự thúc ép mơ hồ. Hắn bị thiên phạt rất nặng. Ngươi không muốn giúp hắn đổi mệnh sao? Hay là để ta nói thêm vài lời? Ví dụ như... Hắn vốn dĩ phải chết từ lâu, bị thiên đạo định sẵn là hồn phi phách tán. Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng bên trong lại lạnh lẽo như đao, nhắm thẳng vào một góc sâu trong đáy lòng người nghe. Lý Hành Chu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng tay. Kẹt, hai viên kính cầu tròn trịa rơi xuống sàn, phát ra tiếng va chạm nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Hắn rõ ràng có chút căng thẳng, dù không biểu lộ ra mặt, nhưng ánh mắt thì cố ý tránh né tầm nhìn của Kim Khổng Tước. Ngươi nói đi, hắn trả lời bằng giọng trầm thấp, rồi khẽ nghiêng người đứng chắn trước mặt Quý Quan Kỳ như một phản xạ bản năng. Không ai yêu cầu hắn làm thế, nhưng hắn vẫn làm, sau đó, như thể sợ Quý Quan Kỳ phát hiện ra điều gì. Hắn lặng lẽ dùng mũi chân đá hai viên kính cầu vào góc khuất. Thứ này, Quý Quan Kỳ chưa từng thấy qua, nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng biết nó không phải pháp bảo cấp cao thực sự. Nhưng điều khiến y chú ý hơn cả là, Lý Hành Chu rất để tâm đến nó. Rất để tâm, Kim Khổng Tước thì không buồn để ý đến những điều đó. nó đang say mê nhìn đống pháp bảo trước mặt, hai mắt gần như phát sáng như bảo thạch. Nó vỗ cánh phấn khích, nhún chân nhảy lên đống bảo vật, như một con gà trống vừa leo được lên mái nhà. Được rồi, hỏi đi, với từng này bảo vật, ta sẽ trả lời ngươi thật cặn kẽ. Quý quan Kỳ hơi cúi đầu, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo sức nặng khó lường. Ta muốn biết tương lai của mình và liệu có cách nào chuyển rời thiên phạt không? Thật ra đây là hai câu hỏi. Kim Khổng Tước cũng nhận ra điều đó. Nó khựng lại một chút, nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng sự hiếu kỳ rõ ràng. Sau một lúc suy nghĩ, nó cất giọng chậm rãi. Tương lai của ngươi rất kỳ lạ. Nó nhấn mạnh từng chữ. Ta không nhìn thấu, đúng như ta đã nói. Ngươi vốn dĩ phải chết, hồn phi phách tán, nhưng giờ thì chưa chắc nữa. Lời nói của nó như lưỡi dao cứa vào khoảng ký ức đã phong kín, khiến tim Quý Quan Kỳ khẽ co lại. Còn về thiên phạt, Kim Khổng Tước nheo mắt, chậm rãi thốt ra. Ta nói thật cho ngươi biết, chỉ có huyết thống hoặc phu thê chi danh mới có thể chia sẻ thiên phạt. Nếu thật sự muốn tránh, chỉ cần kết hôn rồi báo cáo với thiên đạo là được. Quý Quan Kỳ giật mình, lập tức hỏi tiếp, giọng gấp gáp rõ ràng hơn cả câu trước. Nếu không kết hôn, chỉ ở bên nhau thôi, liệu thiên phạt có ảnh hưởng đến đối phương không? Câu hỏi ấy như không chỉ để hỏi. Lý Hành Chu cũng bất giác nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt Quý Quan Kỳ. Kim Khổng Tước đáp rất nhanh. Không, thiên đạo không phải thứ dễ lừa gạt, chỉ khi kết hôn thì mới được xem là trở thành một thể. Nếu không, dù hai người có gắn bó đến đâu, cũng không thể chia sẻ thiên phạt. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ khẽ thở phào, không rõ là vì nhẹ nhõm hay vì một cảm xúc nào đó phức tạp hơn. Thế nhưng, Kim Khổng Tước vẫn không chịu buông tha. Nó nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt xoay chuyển liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, giọng điệu nó hơi đổi, pha lẫn sự soi mói và tò mò khó chịu. Ngươi, thật sự rất kỳ lạ, nhưng ta đã trả lời nhiều như vậy rồi. Ngươi không nghĩ mình nên đền đáp thêm chút gì đó sao? Quý Quan Kỳ nhìn nó, bình tĩnh đáp, ta đã đưa hết toàn bộ đồ đạc của mình cho ngươi rồi. Lời vừa dứt, ánh mắt của Kim Khổng Tước bỗng dưng chuyển hướng. Nó dừng lại trên thanh quân tử kiếm đang đeo bên hông Quý Quan Kỳ. Chỉ một khoảnh khắc, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng. Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi. Ngay cả Lý Hành Chu cũng nheo mắt lại, hơi nghiêng người. Luồng sát khí lạnh lẽo như mực đen dưới đáy biển bắt đầu len lỏi giữa không trung. Hắn biết rõ con chim này tham lam vô độ, nhưng không ngờ nó lại dám nhắm vào quân tử kiếm. Cách chương